Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, Tê Phượng Lôi Kích Mộc, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, động trung tu luyện, không biết tuế nguyệt, đem phối hợp thanh linh dịch đều hấp thu xong chi về sau. Lộc Vũ thực lực, cũng rốt cục tiến nhập sáu nguyên hóa hình cảnh, là thời điểm cần phải đi, thoáng ngước mắt. Lộc Vũ nhẹ giọng nỉ non, hắn ở nơi này lạc âm giản bên trong đến, mục đích chủ yếu nhất, không hề nghi ngờ, chính là vì cái kia thiên thú nội đan, này thì đạt được phối hợp thanh linh dịch, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, mục tiêu đã đạt được, tự nhiên muốn ly khai, đứng dậy rời đi sơn động, lúc này sơn động bên ngoài vẫn là nhân số hiếm thiếu, nhưng so với trước kia tắc thì là nhiều hơn rất nhiều. Ban đầu thời điểm không có một bóng người, hiện tại tắc thì là thỉnh thoảng có người đi ngang qua nơi đây, đều thần sắc thông thông hướng về cùng một cái phương vị chạy tới. Điều này làm cho Lộc Vũ hơi nghi hoặc một chút, những thứ này người làm sao đi đến đều là một cái địa phương. Một ít nhỏ giọng nghị luận truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Tin tức là thật sao? Thiên chân vạn xác, nếu quả như thật là Tê Phượng Lôi Kích Mộc, vậy giá trị khả năng liền khó lường. Giá trị, nếu như đạt được Tê Phượng Lôi Kích Mộc, ai sẽ cam lòng cho đem bên ngoài bán ra? Điều này cũng đúng. Bóng người vội vã đi qua, thanh âm hơi có chút nhỏ, nhưng hiển nhiên cũng không phải là đang tận lực ẩn giấu, chỉ là đang tìm thường giao lưu mà thôi. Hiển nhiên tin tức này ở lạc âm giản bên trong đã không phải là bí mật gì, liền giao lưu thời gian cũng không lo lắng. Tê Phượng Lôi Kích Mộc, nghe được những người đó nói chuyện với nhau, Lộc Vũ ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ nói lấy, trong con người hiện lên một cái tinh quang. Tê Phượng Lôi Kích Mộc vốn là truyền thuyết trong vật phẩm, tương truyền có phượng tê hơi thở nhất thần thụ chi lên, chợt có nhất thần lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào phượng thân, phượng bỏ mình, nhưng trước khi chết phản kháng, cả người dục hỏa, giống như muốn trọng sinh, nhưng bị thần lôi chi lực cầm cố lệnh phượng không được dục hỏa trọng sinh. Tới đây, thần thụ kia chi lên, có lôi đình chi lực gia trì, cũng có dục hỏa lực gia trì, mà sau thần thụ tiêu thất, ở đồn đại bên trong, thần thụ bị phân tán, trở thành vô số thần mục, mệnh danh là Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Nếu như đạt được một đoạn Tê Phượng Lôi Kích Mộc, có thể từ đó tìm hiểu, hấp thu bên trong lôi đình cùng dục hỏa lực, có lẽ có thể trường khống thần lôi. Thần lôi, thế gian đã biết, lực sát thương nhất to lớn một trong thủ đoạn, liên phượng đều bị một đạo thần lôi đánh chết, không pháp dục hỏa trọng sinh, bên ngoài cường đại chi chỗ, có thể ít ngồi đáy giếng. Có thể thấy được lốm đốm, nếu quả như thật là Tê Phượng Lôi Kích Mộc, nhưng thật ra muốn xem thử xem. Ánh mắt hơi lóe lên, Lộc Vũ đi theo những người đó bước tiến, chậm rãi hướng về kia một cái phương hướng đi tới. Thiên tài địa bảo, tổng về là hấp dẫn nhất người tu luyện vật đồ đạc, mà Tê Phượng Lôi Kích Mộc càng là như đây. Lộc Vũ động tâm không ngớt, tạm thời không nói đạt được Tê Phượng Lôi Kích Mộc về sau đến tột cùng sẽ như thế nào, chỉ nói bởi vì truyền thuyết kia đã làm cho đi xem một cái, coi như chỉ là một đoạn thông thường mộc côn, nhưng bởi vì truyền thuyết duyên cớ, vì thế cũng khẳng định có thể bán ra một cái giá cả cực cao. Trước mọi người mê hoặc địa phương là một mảnh hồ nước chỗ, chỉ bất quá đây cũng không phải là thông thường hồ nước. Ở hồ nước bên trong có rất nhiều thiên thú, trong đó đủ ngưng phách cảnh thiên thú ở này thủ hộ. mà ở hồ nước đối diện, tắc thì là có thêm một đoạn toàn thân liền hiện ra màu đen mộc côn. Lẳng lặng bị Cao đưa đứng lên, nếu như tỉ mỉ nhìn lại, cái kia mộc côn chi lên, có từng đạo phức tạp văn lộ, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái phẳng phất từ nhỏ liền tồn tại phượng chi đồ án, đang ở xòe cánh, toàn thân dục hỏa, như không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là cái kia truyền thuyết trong Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Hồ nước chiếm diện tích cực lớn, đem Lạc Âm Giản Hoành mặt toàn bộ chiếm giữ. Muốn có được cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc, đi đường vòng là không thể. Chỉ có theo hồ nước chi chảy qua đi, mà ở hồ nước bên trong, tắc thì là có thêm rất nhiều thiên thú. Trong đó còn có ngưng phách cảnh thiên thú. Chính nguyên nhân như đây, không có ai làm cái kia người đầu tiên động thủ người. Nếu không, rất dễ dàng bị nhằm vào không nói, cũng dễ dàng táng thân ở những thứ kia thiên thú trong miệng. Bất quá, những thứ kia thiên thú, tựa hồ từ nhỏ chính là thủ hộ cái này Tê Phượng Lôi Kích Mộc một dạng. Cũng không có chủ động công kích người tới nơi này. Làm Lộc Vũ lúc đến nơi này, này chỗ đã vây tụ không ít người, ánh mắt của bọn họ đều là xa xa nhìn cái kia hồ nước đối diện Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Hết đường xoay sở, hội đi tới nơi này lịch luyện, đều là hóa hình cảnh người, đối mặt ngưng phách cảnh thiên thú, cứ việc ở âm hàn chi khí xuống, thiên thú thực lực bị suy yếu không thiếu. Nhưng cũng không phải bình thường hóa hình cảnh nhân có thể so sánh được. Cái này nhưng là một cảnh giới lớn chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Đều không có ai đi, ta đi thử xem. Ngay vào lúc này, rốt cục có người chịu đựng không nổi mê hoặc, quát nhẹ một tiếng, thân ảnh vèo nhảy ra, đứng ở bên hồ duyên cớ, ánh mắt hơi nheo lại. Ở trong hồ thiên thú chưa từng có chủ động công kích quá người. Cái này người ôm một ít tâm thái chờ may mắn. Nhận thấy được động tĩnh, Lộc Vũ cũng là đưa mắt thả vào người kia thân lên. Đó là một người đàn ông trung niên. Theo khí tức trên người đến xem, chắc là bát nguyên hóa hình cảnh. Coi như là không yếu. Thân thể chi lên, có một ít đỏ đậm màu sắc quang mang, hiển nhiên cũng là sở hữu luyện viêm đan hộ thể. Siêu, cái kia người thân ảnh khẽ động, chính là bay vút qua. Hắn cũng không có tận lực đạp thủy, cố gắng hết sức không tiếp xúc mặt hồ, không cùng những thứ kia thiên thú có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng mà, tại đây phi thân lên một sát na, hồ nước bên trong, lập tức, chính là có một đầu thiên thú, cũng là chợt bay, cũng là một đầu giống như cá sấu thiên thú. Khí tức trên người cuộn trào mãnh liệt, chính là ngưng phách cảnh thiên thú. Cái này thiên thú tuy là dáng dấp giống như là ác ngữ, nhưng thân trên cũng là có lân giáp, ở ánh mặt trời hạ lóe ra quang mang, giống cái kia thiên thú trực tiếp phi thân lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ so với nam tử kia mạnh mẽ nhiều lần, rít gào trong lúc đó chính là trương khai miệng to, hướng về phía nam tử kia cắn một cái đi. Xúc sinh, trông thấy màn này, nam tử biến sắc, cả người linh lực sao động ra, bàn tay vung lên, một thanh đại đao xuất hiện ở bên ngoài lòng bàn tay bên trong. Thân đao chi lên, có một cái quang mang, chợt hướng về phía cái kia thiên thú bổ ra đi, mà cái kia thiên thú, tắc thì là mở ra miệng rộng, một khẩu đem tia sáng kia nuốt vào miệng bên trong, tốc độ không giảm, dương miệng to như chậu máu, cấp tốc bay đi, đem nam tử kia, cũng là trực tiếp nuốt vào miệng bên trong, phù phù, đem nam tử nuốt hạ chi về sau. Cái kia giống như cá sấu thiên thú thân thể, theo thiên không chi trên rơi xuống, trực tiếp tiến nhập hồ nước bên trong, văng lên khắp nơi thiên thủy hoa, nhưng cũng không công kích hắn người. Hí, màn này vừa ra, mọi người ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Cái này hồ nước trong thiên thú, quả nhiên chỉ là nhằm vào phải qua mặt hồ người. Một gã bát nguyên hóa hình cảnh người, ở cái kia thiên thú trước mặt, thậm chí liền chút nào sức phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị một khẩu nuốt trọn. Cái kia thiên thú chi thực lực, cũng thật là khủng bố. Như thế nào mới có thể quá khứ hồ này? Cẩn thận nhìn cái kia dần dần bình tĩnh trở lại hồ nước. Lộc Vũ cũng lâm vào trầm ngâm bên trong, ánh mắt hơi lóe ra, suy tính như thế nào mới có thể quá khứ. Hết chương.